Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 859, Bí tức đại thần thông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hai người này thân gia thật phong phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở ra hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng cái người không gian chữ vật. Cả kinh nói, chỉ là thần tệ, hai người liền có được mấy vạn mai, mà là còn có 10 mai đạo tệ. Cái này thân gia có thể viễn siêu cái khác thần tướng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, phần này thân gia hẳn là hai người giết người cướp của đạt được. Ngoại trừ thần tệ bên ngoài, trên thân hai người các loại bảo vật cũng có rất nhiều. Tỷ như hỗn độn linh bảo, các loại đỉnh tiêm linh dược linh thực khoáng thạch chờ đã. Còn có rất nhiều công pháp điển tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bỏ ra rất dài thời gian sửa sang lại một cái. Đem ẩn chứa những người khác linh hồn ấn ký bảo vật toàn bộ ném đi. Những này ẩn chứa những người khác linh hồn ấn ký đồ vật đại biểu cho uy hiếp. Có lẽ hai người này không sợ, nhưng hắn không biết rõ những này đồ vật xuất từ người nào. Cũng không dám tùy tiện cầm. Đáng giá nhường Diệp Thiên vui mừng chính là, trên thân hai người có không ít có thể rèn luyện thân thể tài nguyên. Thậm chí đối lục tinh thần tướng đều có chỗ cần dùng. Hiển nhiên là hai người vì chính mình chuẩn bị. Bây giờ toàn bộ lạc nhập Diệp Thiên trong túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cuối cùng nhường hắn hưng phấn là một môn thần thông. Sinh mệnh đại thần thông. Bí tức đại thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ giới thiệu, môn này bí tức đại thần thông đứng hàng 3000 đại thần thông thứ 241 tên. Cái hạng này đã khá cao, mà lại đây là hỗ trợ đại thần thông. Có thể có cao như vậy xếp hạng tuyệt đối 10 điểm cường đại. Ngoại trừ bí tức đại thần thông bên ngoài, còn có một môn tương đối rác rưởi bí tức đại thần thông Tàn Thiên. Là một vị đại năng căn cứ bí tức đại thần thông sáng tạo ra Tàn Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, là cố ý sáng tạo ra Tàn Thiên. Mà không phải chỉ có một bộ phận. Bộ này Tàn Thiên tu luyện yêu cầu thấp rất nhiều. Mặc dù cần thần cấp sinh mệnh thiên phú cùng thần cấp ẩn thân thiên phú, nhưng lại cũng không cần dung hợp. Cho nên chỉ cần có được thần cấp sinh mệnh thiên phú và thần cấp ẩn thân thiên phú, liền có thể tu luyện bộ này Tàn Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều kiện tu luyện thấp xuống rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến không ít người có thể luyện thành bí tức đại thần thông Tàn Thiên. Mà trước đó Hắc Giáp thanh niên liền đã luyện thành bộ này Tàn Thiên. Có thể che lấp sinh mệnh của mình khí tức, khiến người khác không thể nhận ra cảm giác ra. Hơn nữa còn có thể biến mất thân hình. Nhưng bộ này Tàn Thiên có một cái thiếu hụt. Đó chính là không cách nào giấu giếm được so với mình cường đại thần tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia Hắc Giáp thanh niên là ngũ tinh đỉnh phong thần tướng. Nói cách khác hắn bí tức đại thần thông Tàn Thiên không cách nào giấu giếm được lục tinh thần tướng. Chính là bởi vì bây giờ, bộ này Tàn Thiên ở trong hỗn độn xem như rất rác rưởi một loại. Nhưng dùng để đối phó thực lực nhỏ yếu thần tướng, cái này Tàn Thiên chính là vô thượng thần kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xem không lên cái này khu bí tức đại thần thông Tàn Thiên. Hắn coi trọng chính là bản đầy đủ bí tức đại thần thông. Hắn có tư cách tu luyện môn này bí tức đại thần thông. Một khi luyện thành, thần tướng cấp độ tuyệt không có người có thể dò xét đến tính mạng của hắn khí tức. Như vậy, hắn tại tòa này bí cảnh đại thế giới liền vô cùng an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên bỏ ra một điểm thời gian, đem sinh mệnh thiên phú cùng ẩn thân thiên phú dung hợp. Sau đó bắt đầu dùng một cái sinh mệnh loại tiên thiên bản nguyên chi vật bắt đầu tu luyện bí tức đại thần thông. Cái này sinh mệnh loại tiên thiên bản nguyên chi vật tự nhiên là được từ kia hắc giáp thanh niên. Đối phương tự hồ cũng nghĩ tu luyện chân chính bí tức đại thần thông. Cho nên đã sớm chuẩn bị một cái tương đối không tệ sinh mệnh loại tiên thiên bản nguyên chi vật. Gọi là sinh mệnh thật đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, tên này hắc giáp thanh niên thật là đưa tài đồng tử. Tại thời gian gia tốc dưới, Diệp Thiên chỉ tốn mấy chục năm thời gian liền triệt để đã luyện thành bí tức đại thần thông. Đây cũng là Diệp Thiên có được thần cấp cực hạn siêu ngộ thiên phú mang tới chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không, nếu đổi lại là trước kia hắn, chỉ sợ cần rất dài thời gian mới có thể đã luyện thành. Luyện thành bí tức đại thần thông về sau, Diệp Thiên liền mở ra môn này bí tức đại thần thông. Triệt để ẩn nặc sinh mệnh của mình khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nếu là cách hắn quá gần, một chút thực lực rất cường đại thần tướng như cũ có thể cảm ứng được. Trừ phi hắn có thể đem bí tức đại thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đây mới thực sự là đáng sợ. Liền xem như thất bát tinh thần tướng đứng ở trước mặt hắn. Đoán chừng cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Có được bí tức đại thần thông về sau, Diệp Thiên tại tòa này bí cảnh đại thế giới quả thực là cá bơi đến nước. Căn bản không cần cẩn thận như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỗ lại một chỗ tài nguyên rơi vào đến hắn trong tay. Căn bản không sợ bị người khác phát hiện. Đương nhiên, có đôi khi cũng tương đối không may. Đụng phải một chút lục tinh thậm chí cả thất tinh thần tướng. Nhưng dựa vào bí tức đại thần thông toàn lực ẩn nấp sinh mệnh khí tức. Một mực không động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi đến những cái kia sáu thất tinh thần tướng rời đi. Hắn mới lựa chọn rời đi nơi này. Mấy trăm năm sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đã thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Dựa vào những tư nguyên này, hắn thậm chí có nắm chắc tại ngắn thời gian bên trong sông lên lục tinh thần tướng. Bất quá, lúc này bí cảnh đại thế giới hiển nhiên tài nguyên không phải rất nhiều. Dù sao tràn vào mấy chục vạn thần tướng, một tòa bí cảnh đại thế giới chỗ nào trải qua được nhiều như vậy thần tướng vơ vét a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên phát hiện rất nhiều thần tướng cũng hướng về một phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Tò mò, hắn cũng đi theo đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một đống thần tướng tụ tập tại một khối. Tất cả mọi người vô cùng cảnh giác cái khác thần tướng. Nhưng không có một người ly khai. Sơ bộ tính toán, nơi này tối thiểu hội tụ hơn vạn thần tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại cái này một mảnh khu vực trung ương, thì là một ngọn núi. Trên ngọn núi lan tràn một sợi dây leo, là huyết hồng sắc dây leo, vờn quanh cả ngọn núi. Diệp Thiên xuất hiện ở đây về sau, liền không có tiếp tục duy trì bí tức đại thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này có nhiều như vậy thần tướng. Nói không chừng liền có vị kia thần tướng nắm giữ có thể thấy rõ bí tức đại thần thông cái khác đại thần thông. Như hắn còn ẩn nấp, rất dễ dàng bị nhầm vào. Huống hồ, hư thiên điện một chút đệ tử giã ở chỗ này. Hắn cũng không phải không có chỗ dựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói trước những này hư thiên điện đệ tử đối với hắn thái độ gì. Nhưng ở nhiều như vậy tình huống dưới, những này hư thiên điện đệ tử khẳng định là rất hắn. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xuất hiện tại hư thiên điện đệ tử bên người. Nơi này hết thảy có hơn 10 vị hư thiên điện đệ tử. Cầm đầu một vị là thất tinh thần tướng sơ kỳ ngự điền thần tướng. Vị này ngự điền thần tướng thấy được Diệp Thiên, nhưng không có để ý tới Diệp Thiên, cũng không có gọi hắn sư tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao tại vị này ngự điền thần tướng trong mắt, hắn thiên phú đủ để siêu việt hư thiên đạo tổ một chút đệ tử chính thức. Nếu không phải hắn sư tôn bối phận không cao, hắn căn bản sẽ không nhìn một chút Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái khác một chút hư thiên điện đệ tử vẫn là xưng hô Diệp Thiên một tiếng sư tổ. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Ngự điền thần tướng. Mọi người mục tiêu không phải là đầu kia dây leo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi. Không tệ. Ngự điền thần tướng gật gật đầu. Vẫn là trở về Diệp Thiên. Nói. Cái này dây leo không là bình thường dây leo, mà là phệ huyết đằng mạn. Nó bản thể kiên cố như là đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo, mà lại có thể bộ phận không nhìn năng lượng công kích. Một khi bị phệ huyết đằng mạn đánh trúng thân thể, một thân huyết dịch sẽ bị nó hấp thu. Cái này phệ huyết đằng mạn thực lực hôm nay đã đạt đến trong thất tinh kỳ thậm chí hậu kỳ thần tướng cấp đường. Uy hiếp lực thậm chí so thất tinh hậu kỳ thần tướng còn muốn đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phệ huyết đằng mạn có chỗ lợi gì? Diệp Thiên lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó chất lỏng có thể rèn luyện huyết dịch, sáng lập chân huyết. Nếu là có đầy đủ phệ huyết đằng mạn, đủ để đem trên thân huyết mạch chuyển hóa ba thành. Ngự điền thần tướng có chút chờ mong nói. Ba thành chân huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là khái niệm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng chân huyết hậu duệ. Trên người chân huyết trình độ cũng liền ngàn phần 89. Độ đậm của huyết thống tương đối cao, chân huyết hậu duệ có thể đạt tới 1-2% trình độ. Chân chính chân huyết hậu duệ thiên tài có thể có được một thành chân huyết. Mà một thành chân huyết cũng đủ để oanh động chân huyết hậu duệ gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần ngoại nhân, muốn có được một thành chân huyết thật quá khó khăn. Mà phệ huyết đằng mạn lại có thể để cho người ta thân thể huyết dịch ba thành chuyển hóa làm chân huyết. Cái này quá nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chân huyết trình độ so sánh tương đối ưu tú chân huyết hậu duệ, nhưng cũng vẻn vẹn 3-4% nồng độ thôi. Xa xa không kịp một thành chân huyết. Nếu là có thể đạt được phệ huyết đằng mạn chất lỏng, vậy liền kiếm lợi lớn. Thực lực cũng sẽ tại ngắn thời gian bên trong tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nơi này có nhiều như vậy thần tướng, coi như giết chết phệ huyết đằng mạn, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, còn không biết rõ muốn vẫn lạc bao nhiêu thần tướng đâu. Theo thời gian trôi qua, những này thần tướng vẫn là không có động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, không thiếu thần đem bắt từng cái hung thú, ném vào đến trên ngọn núi. Nhường cái này phệ huyết đằng mạn thôn phệ những này hung thú. Ngay từ đầu, Diệp Thiên cũng không minh bạch đây là vì sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu nguyên nhân. Bọn hắn đây là nhường phệ huyết đằng mạn lại lần nữa thuế biến. Như vậy, mặc dù thực lực sẽ tăng lên đến thất tinh hậu kỳ thần tướng chiến lực, đủ để uy hiếp thất tinh đỉnh phong thần tướng. Nhưng nó phẩm chất càng tốt hơn, dùng để rèn luyện huyết dịch hiệu quả càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấu chốt là, cái này phệ huyết đằng mạn cự ly thuế biến chỉ thiếu chút nữa. Bọn hắn tự nhiên muốn giúp đỡ thuế biến. Dạng này đánh giết phệ huyết đằng mạn về sau thu hoạch thì càng cao tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.